mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, Tảo Nhi cũng đã bắt đầu bàn giao công việc của mình, làm đủ chuẩn bị cho công tác sau này. Ngoài Tảo Nhi, công chúa Vi Ninh ở hồi hột xa xôi cũng nhận được tin tức. Nàng ấy phong trần mệt mỏi mang một vài người đuổi đến, yêu cầu muốn cùng đi chinh chiến phía nam. Ta chờ nhiều năm như vậy là vì muốn tận mắt nhìn thấy một ngày cẩu hoàng đế MUBAN tại chỗ. Thời khắc quan trọng như vậy, không tận mắt nhìn thấy thì sao được chứ? Nàng ấy nói như vậy, vậy là nàng ấy cũng gia nhập vào đội ngũ chiến đấu. Lúc này có rất nhiều người cũng muốn đi, đương nhiên Thịnh Quân cũng sẽ không bỏ lỡ thời khắc quan trọng như thế này. Nàng mượn cơ thể của hai con định đi cùng. Trước khi Tảo Nhi dẫn quân xuất phát, Thịnh Quân còn đặt một máy bán hàng tự động lên thuyền chiến chính của nàng ấy để thể hiện sự ủng hộ. Lần trước sau khi hai con thăng cấp tỉnh lại, công năng của máy bán hàng tự động trong hệ thống cũng theo đó được nâng cấp. Lúc trước chỉ có thể để máy bán hàng tự động vào vị trí cố định, mà lại không thể di động. Bây giờ hạn chế đó đã bị hủy, những vị trí để máy bán hàng tự động trước kia không thể thay đổi. Nhưng nàng có thể để máy bán hàng tự động mới loại nhẹ có thể di chuyển. Mấy người Tảo Nhi vác theo máy bán hàng tự động này đi phía nam đánh trận, lên bờ vẫn có thể mang theo. Như vật sẽ được tiếp viện quân nhu không ngừng nghỉ, mà lần này xuất hành cũng có thể trang bị đơn giản gọn nhẹ, để không gian vận chuyển cho những món đồ quan trọng khác. Ngoài ra, trong thành nhiệm vụ của Thịnh Quân đã lâu rồi mới xuất hiện một nhiệm vụ mới, tên là mong tất cả mọi người trong thiên hạ đều có cơm để ăn no. Yêu cầu cụ thể là bá tánh của tất cả khu vực trong lãnh thổ đều có thể ăn được đồ ăn trong máy bán hàng tự động. Câu nói này rất có lực lượng. Thịnh Quân cũng không lạ lẫm với câu nói này, biết nó là tâm nguyện và thư viết tay của ông viên chuyên gia lúa nước. Nàng rất chờ mong có thể nhìn thấy cảnh khi nhiệm vụ này được hoàn thành. Mặc dù không biết giải thưởng là cái gì, nhưng đối với Thịnh Quân lúc này, hoàn thành nhiệm vụ như vậy là đã có thể mang đến cảm giác vui mừng càng to lớn hơn cho nàng. Chiến thuyền hải quân của Phương Châu hải trình cả một đường, rất nhanh đã đến gần duyên hải Nam Địa. Còn chưa cập bờ, đã gặp được giặc Hoa đang đánh cướp thương thuyền. Tảo Nhi phất phất tay, không có bất kỳ ý định nói đạo lý gì, trực tiếp đánh chìm thuyền của giặc Hoa, lại cho người đi hỏi thăm tình hình của thương thuyền. Thương thuyền vừa được cứu là của một thế gia thương mại ở Nam Địa, rất nhanh đã truyền đạt lòng cảm kích của bọn họ đến đám người Tảo Nhi. Phòng ngự binh lực của vùng duyên hải bình thường, mấy người Tảo Nhi không tốn sức chút nào đã lên được đến bờ. Gia chủ của thế gia đó rất nhanh đã có được tin tức, đến hỏi thăm. Không chỉ như vậy, ông ta còn mang theo mấy thế gia có quan hệ tốt với mình cùng đến để tỏ ý tốt, tỏ vẻ bằng lòng giúp đỡ về mặt tiền tài và vật chất. Tảo Nhi thấy thế, trong lòng không chút gợn sóng. Nàng ấy rất rõ những thế gia như này từ trước đến nay luôn lấy việc bảo vệ tính mạng của bản thân lên hàng đầu. Bây giờ nhìn như có ý muốn dựa vào các nàng, thực ra là không có chút lòng trung thành nào. Nếu như chân trước các nàng vừa đi, chân sau lại đến một thế lực lớn, đám thế gia này vẫn sẽ như cũ vừa đưa tiền vừa ra sức. Cốt yếu là đưa tiền vô cùng sảng khoái. Dù sao cuối cùng xuất hiện tranh chấp đừng có liên lụy đến bọn hắn là được rồi. Bình thường cũng sẽ không có người nào đuổi tận gi tuyệt với một con dê béo có tính tự giác như vậy cả. Đây là đạo sinh tồn thế gia của triều đại này. Tảo Nhi không từ chối sự lấy lòng của mấy người này, đưa cái gì thì lấy cái đó. Dù sao cuối cùng cũng dùng cho bá tánh và việc xây dựng. Nàng ấy nhận cũng không thẹn với lòng lại còn thoải mái. Nhưng cùng với đó, nàng ấy cũng không đưa ra bất kỳ lời hứa nào. không cần biết đối phương nói bóng nói gió thế nào, đều chỉ cười híp mắt đánh trống lảng sang chuyện khác. Điều này làm mấy gia chủ của thế gia trong lòng không ngừng mắng tiểu hồ ly. Không đưa ra lời hứa, bởi vì sau này sau khi đánh xong Nam Địa, không biết lúc nào sẽ chấn chỉnh lại mấy thế gia này. Đây là chuyện ắt phải làm, chỉ là thời gian sớm hay muộn còn chưa xác định thôi. Cách chương